ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 36 hâm mộ. Ngày hôm sau, phụ trà dẫn theo cung đi sân huấn luyện, đi ngang qua nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, lại thấy nhiệm vụ đại sảnh cửa thực khác thường vây quanh rất nhiều người. Lại đều không đi vào, chỉ vây quanh ở bên ngoài quan vọng cái gì. Thường thường bộc phát ra một trận thật lớn hoan hô cùng huýt sáo thanh. Có người hô to, đánh hảo, phẳng phất ở vây xem cái gì ẩu đả hiện trường giống nhau, nếu chỉ là có. Người đánh nhau vụ trà cũng sẽ không tò mò. Nhưng là, nàng còn từ đám người ngoại thấy được ngưng đoá người này tính cách quái gở. Rất ít cùng người kết giao, cũng rất ít ra cửa, càng đừng nói là xem náo nhiệt. Có thể làm nàng thò lại gần xem, rốt cuộc là cái gì náo nhiệt. Nàng nghĩ nghĩ, nhấc chân đi qua, vỗ vỗ ngưng đoá bả vai, ngưng đoá quay đầu lẳng lặng mà nhìn nàng. Ánh mắt lãnh đạm, trên nét mặt có một loại cất giấu lạnh nhạt, phụ trà thấp giọng hỏi nàng. Nơi này làm sao vậy? Liền ngươi đều thò lại gần xem. Ngưng đoá cách đám người hướng bên trong nhìn thoáng qua, nâng nâng cằm, nói. Chính ngươi đi xem, phụ trà biết nàng là cái gì tính nết. Cũng không so đo nàng thái độ lãnh đạm, trực tiếp tìm cá nhân thiếu địa phương tễ đi vào. Hướng bên trong vừa thấy, phát hiện xác thật là có người ở đánh nhau. Hơn nữa là một đám người ở ẩu đả phẳng phất là một cái tiểu đội 4-5 cái dị năng giả kia một cái. Tiểu đội dị năng giả bị kia một đám người đánh không hề đánh trả chi lực. Đám kia người mỗi xuống tay trọng một phân, vây xem quần chúng hoan hô liền sẽ cao một phân, ly đến gần vây xem dị năng giả còn sẽ thường thường hạ độc thủ đá thượng một chân. Người chung quanh không những không ngăn cản, còn sẽ hô to, đánh hảo, phảng phất kia mấy cái dị năng giả phạm vào cái gì nhiều người tức giận. Giống nhau, hơn nữa, nhiệm vụ này đại sảnh mấy cái quản lý viên cũng đều thúc xuống tay ở bên cạnh nhàn nhàn nhìn. Không hề có ngăn cản ý tứ, thậm chí có hai cái quản lý viên còn bắt đầu đi theo vây xem quần chúng hạ độc thủ, đánh người đều. Là cấp bậc không cao tán nhân dị năng giả, cầm đầu kia một cái là cái trường thu cánh tay tráng hán. Hắn nhắc tới trong đó một cái bị đánh người hung hăng hướng trên mặt đất một quán. Lạnh lùng nói, hậu trường, các ngươi hậu trường đã đổ. Hôm nay ta chính là ở chỗ này đem các ngươi đánh chết. Ngươi xem Lăng Thành có hay không người sẽ nói cái gì? Hắn vừa dứt lời, vây xem quần chúng lập tức thanh thế to lớn lên tiếng ủng hộ chàng hắn, đánh chết bọn họ. Phi, này đàn xúc sinh, a, ta xem lần này ai cho bọn hắn đương hậu trường. Phụ trà không biết trước tình, xem tình huống này chỉ biết này nhóm người đại khái là thật sự bởi vì nào đó sự tình phạm vào nhiều. Người tức giận, nàng chạy nhanh từ trong đám người lui ra tới, xoa xoa mau bị chấn điếc lỗ tai, chạy đến đám người bên ngoài hỏi ngưng đoá, bị đánh đó là ai a? Làm gì a chọc lớn như vậy nhiều người tức giận, ngưng đoá nhàn nhạt nói, cùng xích hồn tiểu đội đám kia người là cá mè một lứa. Buôn bán biến dị người kia sự kiện, xích hồn tiểu đội là Lăng Thành đệ nhất đại nhân khẩu buôn lậu. Bọn họ chính là đệ nhị đại nhân khẩu buôn lậu, hiện tại Nguyệt Thành bên kia người mua hoàn toàn bị bò cặp đuôi dòng binh đoàn lộng đồ. Bọn họ không có hậu trường, liền đến thanh toán lúc phụ trà nghe vậy, biểu tình tức khắc liền lạnh xuống dưới, liền kia phân lòng hiếu kỳ cũng phai nhạt xuống dưới, làm một cái hơi kém bị trở thành thương phẩm. Buôn bán người. Nàng đối bọn họ thống hận chỉ biết càng sâu, nàng cũng là lúc này mới chú ý tới. Vây quanh bọn họ đánh đám kia người phần lớn là biến dị người dị năng giả. Cũng có số ít cấp thấp dị năng giả, làm cùng người bị hại cùng loại người. Bọn họ có lẽ cũng từng bị đặt ở thiên cân mắc mưu làm hàng hóa cân nhắc quá. Mặc kệ là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ vẫn là thật đánh thật vì bọn họ đồng loại bất bình. Bọn họ phẫn nộ đều so với người bình thường tới mãnh liệt nhiều. Bọn họ cũng là nhất có tư cách thanh toán này bút chướng người, ngưng đoá ở nàng bên cạnh bổ sung nói. Ngày hôm qua đêm ảnh dòng binh đoàn bị bò cặp đuôi dòng binh đoàn hoàn toàn thanh toán tin tức mới. vừa truyền tới, hôm nay những người này buôn lậu liền ở nhiệm vụ đại sảnh bị này đàn dị năng giả ngăn chặn. Vừa mới cái kia chàng hán nói rất đúng. Hậu trường đồ, bọn họ hôm nay chính là bị đánh chết ở chỗ này lăng thành cũng sẽ không có người thế bọn họ nói một câu, phụ trà quay đầu lại nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, xứng đáng, ngưng đoá nhìn nàng, đột nhiên bật cười, lắc đầu nói, thiên chân, phụ trà nàng trước nay không gặp ngưng đoá cười quá. Nàng như vậy cười, trực tiếp đem phụ trà cấp cười choáng váng, nàng ngốc ngốc nhìn ngưng đoá. Trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phản ứng lại đây đối phương đang nói cái gì, ngưng đoá cười rộ lên, cùng ngưng vân giống như a, nhìn vụ trà như vậy ngốc lăng lăng phản ứng. Ngưng đoá cười càng vui vẻ, lắc lắc đầu, đối nàng nói, được rồi, bên này cũng không như ngươi chuyện này, đi sân huấn luyện đi, ngươi đi chậm đội trưởng lại nên mắng ngươi, vụ trà, nga, một tiếng. Nhấc chân trở về đi, đi rồi hai bước, nàng đột nhiên cảm thấy không đối vị, ngưng đoá nói nàng thiên chân, ở mà thế nói người thiên chân. Nhưng không tính cái gì khen người lời hay, thiên chân, không phải tương đương, ngốc sao. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại muốn tìm ngưng đoá lý luận cái gì kêu thiên chân. Lại phát hiện ngưng đoá không biết cái gì đã không thấy. Nàng ngó trái ngó phải. Chút nào không thấy thân ảnh của nàng, phụ trà oán hận dậm hai đặt chân. Quay đầu đi rồi, nàng sau khi đi, ngưng đoá từ đám người sau lòe ra tới. Nhìn phụ trà đi xa thân ảnh, ánh mắt dài lâu, nàng nói nàng thiên chân. Thật là một chút chưa nói sai, người này thiên chân như là không trải qua quá 10 năm mà thế giống. Nhau, phảng phất bị người từ nhân loại huy hoàng nhất thời kỳ trực tiếp phóng tới mà thế. Toàn thân tràn đầy cùng thời đại này không hợp nhau sinh cơ. Sâu trong nội tâm còn tin tưởng nhân tính thiện lương, sạch sẽ thanh triệt, thoạt nhìn phá lệ hảo lừa cũng. Phá lệ làm người tưởng tiếp cận sinh cơ bừng bừng mỹ lệ thiếu nữ. Phảng phất cái này tối tăm trong thành thị một đạo quang giống nhau. Nàng chính mình khả năng không biết, rất nhiều người yêu thích nàng, không ngừng là bởi vì nàng mỹ mạo. Càng bởi vì trên người nàng có bọn họ sớm đã thiếu hụt cái loại này sinh cơ tựa như người bản năng. Truy đuổi quang giống nhau, nàng ở địa phương, tất cả mọi người sẽ không tự chủ được nhìn về phía nàng, hơn nữa. Có người nguyện ý bảo hộ nàng, cho nên nàng khả năng vĩnh viễn cũng không biết. Hôm nay cái này ở nàng tới xem là ở ác gặp giữ trường hợp. Kỳ thật là nàng một tay đáp nạn, tận thế. Tồn tại người bên trong nào có nhiều như vậy tinh thần trọng nghĩa? Càng là cấp bậc thấp dị năng giả càng là tích mệnh. Vì có thể làm những người này có đồng cảm như bản thân mình cũng bị oán giận. Nàng ở vụ trà đi ra ngoài săn ma trong khoảng thời gian này không thiếu tìm mọi cách kích động này. Đó tầng dưới chót dị năng giả, làm cho bọn họ mỗi nhắc tới chuyện này đều sẽ liên tưởng đến chính mình. Do đó ở tầng dưới chót dị năng giả chung nhấc lên một cổ dư luận gió lốc, sau đó nàng liền chờ đêm. Ảnh dòng binh đoàn hủy diệt, màn đêm buông xuống ảnh dòng binh đoàn hủy diệt tin tức truyền đến lúc. Sau, nàng lập tức liền hỏi thăm cái này lăng thành đệ nhị đại nhân buôn lậu tiểu đội hành tung. Đem tin tức truyền tới mấy ngày nay phản ứng cường liệt nhất kia mấy cái tán nhân dị năng giả nơi. Nào! Vừa lúc đem người chắn ở lượng người lớn nhất giao dịch trong đại sảnh, sau đó, ở ác gặp giữ, nàng dốc hết sức lực, đều chỉ là vì đem bọn họ hành vi phạm tội hoàn toàn thẳng thắn trước mặt người khác. Đem bọn họ đặt ở thái dương phía dưới quát, lấy an ủi nàng bằng hữu trên trời có linh thiêng, phụ chàng người này đâu. Thật là làm người hâm mộ, nàng ánh mắt sâu thẳm nhìn. Thẳng đến chính mình bả vai đột nhiên bị người chụp một chút. Ngưng đoá đột nhiên quay đầu, lại nhìn đến chính mình tỷ tỷ đang đứng ở nàng phía sau nhìn nàng, ngưng đoá chậm rãi giơ lên một cái cười tới, nhẹ giọng kêu lên, tỷ tỷ, ngưng vân ôn nhu nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, ôn nhu nói, trở về đi, nhiều đoá, ngưng đoá hốc mắt nóng lên, cúi đầu nhẹ nhàng ân, một tiếng, phụ cha tới rồi sân huấn luyện, phát hiện chính mình không đến trễ. nhưng là Ngưng Vân cái này chưa bao giờ vắng họp người lại không có tới, đội trưởng cả giận. Cho nàng 10 phút, lại không tới huấn luyện lượng phiên bội, 10 phút không đến Ngưng Vân tới. Lại bị đội trưởng chảo huấn hơn 10 phút, lúc này mới bắt đầu huấn luyện, vụ trà xem kinh hồn táng đảm. Thấy Ngưng Vân bị huấn xong cũng nhẹ nhàng thở ra, ở Ngưng Vân hướng sân huấn luyện bên này đi tới thời điểm. Từ ba lô không gian chung lấy ra một cái bình thường quả táo ném cho Ngưng Vân. Nói, tiếp theo, Ngưng Vân tiếp được quả táo. Kinh ngạc nhìn nàng, ở nàng phía sau, đi theo đi tới đội trưởng cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, bọn họ đều thấy được vụ trà cách không lấy vật. Kia một tay, thậm chí đứng ở vụ trà bên cạnh huấn luyện Thẩm Niên xem càng rõ ràng. Sợ tới mức ở giữa không trung ngưng tụ đến tường đất buông lỏng. Hơi kém không đem chính mình chôn lên, bất quá trong chốc lát. Mọi người sôi nổi đem vụ trà cấp vây quanh lên. Đội trưởng thần sắc nghiêm túc hỏi nàng đây là có chuyện gì nhi, vụ trà một hồi sinh hai lần thục. Lần này trực tiếp mặt đều không hồng trả lời nói. Ta thức tỉnh cái thứ hai dị năng. Không gian, mọi người nhìn đến nàng vừa mới kia một tay liền có phán đoán. Lúc này nghe vụ trà thừa nhận. Tức khắc một trận kinh hô, Thẩm Niên vội vàng truy vấn nói. Song hệ dị năng, phụ cha cười tủm tỉm gật gật đầu, lúc này Hỏa Minh tiểu đội người phản ứng lớn hơn nữa. Có người thậm chí nhịn không được cười ha ha nói. Ta cũng là gặp qua song hệ dị năng giả người. Đội trưởng sắc mặt cũng nhu hòa lên, hỏi nàng, khi nào thức tỉnh, phụ cha khụ một tiếng, nói, săn ma trong lúc đội trưởng. Kia rất nguy hiểm a, phụ trà. Không có việc gì, lúc ấy ta bên người có người nhìn, vì thế, mọi người đều xem như tiếp nhận rồi vụ trà thức tỉnh rồi xong hệ dị năng giả thiết đội trưởng nhìn. Nàng hai mắt, lại hỏi, ngươi hiện tại mấy khiếu? Phụ trà, ngoặc kép, tam khiếu, hơn một tháng thời gian, lại thăng một khiếu, lần này liên đội trưởng đều nhịn không được cảm thán nói. Thiên tài a, phụ trà. Ngoặc kép, không, ta chỉ là khai quải mà thôi, phụ trà lần này đơn độc gạt người. Không có Sở Hà Thiên ở bên cạnh cho nàng lật tẩy lấp liếm. Nàng nói xong liền rất chột dạ, cho nên ở huấn luyện thời điểm càng thêm chuyên chú dụng công. Liền sợ chính mình nỗ lực không xứng với nàng cái này, thiên tài tên tuổi, thiên tài không thiên. Tài nàng không biết, nhưng quải là nhất định khai, huấn luyện thời điểm. Nàng tìm một cái lực lượng hệ dị năng giả cho nàng bồi luyện. Còn thực nghiệm một chút chính mình tân giải khóa kỹ năng ngăn chiến mũi tên, nàng khống chế được kỹ. Năng thương tổn lượng chiêu cái kia lực lượng hệ bắn ra cung tiễn. Cái kia lực lượng hệ lập tức liền cứng còng bất động. Nguyên bản tưởng huy lại đây nắm tay giống như là gặp cực đại lực cản giống nhau. Động đều không động đậy, nàng đếm 6 giây. Lực lượng hệ lúc này mới khôi phục thân thể khống chế. Thở phì phò kinh ngạc nhìn về phía nàng, phụ trà giơ giơ lên trong tay cung. Đối hắn nói, tần chiêu thức lực lượng hệ vẻ mặt thấy quỷ mộng bức phụ trà muốn cho chân nhân giúp nàng bồi luyện. Chính là vì thực nghiệm một chút nàng kỹ năng mới chịu không chịu đối phương cấp bậc hạn chế. Nếu đối phương cấp bậc so nàng cao quá nhiều. Cái này kỹ năng còn có hay không dùng, lực lượng hệ 5 khiếu. Nàng cái này kỹ năng có thể ở 5 khiếu dị năng giả trên người phát huy tác dụng. Nói cách khác so nàng đại 2 khiếu trong vòng dị năng giả nàng đều là có thể khống chế, trở về tìm. Sở Hà Thiên thử một chút, xem hắn cái kia cấp bậc dị năng giả chịu không chịu khống chế, nếu liền hắn đều khống chế được trụ. Kia thật liền nghịch thiên, nhưng vụ cha cảm thấy đại khái suất sẽ không. Hết chương.